Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 40, Thí Long. Thẳng đến cự long thi thể hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí sau đó, Lucy cùng Wendy hai cái người mới kịp phản ứng. Chết, chết, cái kia. Dĩ nhiên lại chết như vậy. Thí Long, chân chính Thí Long. Happy Chào vội vã chạy tới Lucy cùng Wendy trước mặt. Hai người bọn họ cũng là kinh hoàng không gì sánh được. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, coi như là cự long ở nơi này đen nhánh một dưới tên bị giết hết. Nhật thực trong cánh cửa chính là cái kia cảm giác. Cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác. Vẫn như cũ không giảm. Là ai? Nhật thực trong cánh cửa đến cùng có vật gì? Dĩ nhiên có thể một kích đem long cho tiêu diệt. Lẽ nào thái cổ diệt long ma đạo sĩ? Nhưng là, coi như là diệt long ma đạo sĩ. Cái này sự chênh lệch cũng thật sự là quá mức to lớn. Diệt long ma đạo sĩ Lucy cũng không thể không gặp qua. Bên cạnh nàng Wendy chính là thiên long diệt long ma đạo sĩ. Tuy nói tên là diệt long ma đạo sĩ, nhưng là chân chính đối mặt long thời điểm. Lại căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, hiện tại long là xác xác thật thật liền tại bọn họ trước mặt bị giết hết rớt. Sau đó, chính là ở phía sau trong mấy giây, kèm theo như mưa to đồng dạng tại toàn bộ Fiore Vương quốc chiếu nghiêng xuống điên cuồng bạo ma lực. Fiore Vương đô hiện tại tất cả ma đạo sĩ, bao quát phía trước từ nhật thực trong cánh cửa chạy đến 7 con cự long ở trong đó. Ở nào đó phút chốc dĩ nhiên toàn bộ ngừng lại. Đây cũng không phải là bởi bị cái gì mệnh lệnh. Cự long cũng tốt, ma đạo sĩ cũng tốt, binh sĩ cũng tốt, kỵ sĩ cũng tốt. Đắm chìm trong cái kia mưa to một dạng đen nhánh ma lực phía dưới. Ở cái này phút chốc toàn bộ đều ngừng động tác. Coi như là người thống trị thế giới long cũng tuyệt đối không dám không nhìn loại cảm giác này đem. Cái loại này dường như muốn đem cả cái thế giới đều hóa thành hư vô nhất một dạng tính áp đảo tôn. Tại cảm giác, Lucy cùng Wendy hai người bởi vì loại cảm giác này mà dừng bước. Nhận thấy được biến dị thời điểm, dường như đã gần trong gang tấc. Ngoặc kép chấm than, ác hàn, chuyện gì xảy ra chuyện đặc biệt. Cũng không phải như vậy, chỉ là phía sau có loại lạnh như băng ác hàn. Không phải hàn khí loại này thứ đơn giản. Mà là giống như tử thần chi vuốt ve phía sau lưng của các nàng một dạng không vui vẻ. Chỉ một lúc Lucy, Wendy, Happy, chào đám người đều đưa mắt về phía cái kia bị hủy diệt nhật thực cửa. Đang tại chiến đấu ma đạo sĩ cùng long nhóm đã ở mới vừa trong nháy mắt đó ác hàn tước đoạt toàn bộ. Suy nghĩ, cái này đã không phải địch ý cũng không phải bị áp chế. Nếu như dám nếu so với dụ lời nói. Chính là đối với sư tử hướng đi vô cùng nhạy cảm nai con. Phát, chuyện gì xảy ra chú ý tới đầy trời nghiêng xuống đen nhánh ma lực thời điểm. Vương đô bên trong những cái này trải qua bách chiến. Trải qua đại ma đấu diễn võ ma đạo sĩ nhóm hai tay sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Trải qua vô số chiến dịch mọi người. Ở cái này phút chốc đều dường như cảm thấy khó có thể nói nên lời uy hiếp. Wendy cùng Lucy hai người truy tầm này cổ dị thường ma lực khởi nguồn. Chi phối khu vực này. Không cách nào mắt thấy trọng áp vô cùng tồn tại cảm là. Cùng Lucy cùng Wendy đám người đồng thời nhìn. Còn có tại chỗ binh sĩ cùng bọn kỵ sĩ. Phóng xuất ra này cổ tính áp đảo tồn tại cảm giác ma lực thủ phạm. Căn bản cũng không có ẩn núp dự định. Lờ mờ tháng xuất hiện. Phảng phất là muốn khâu lại bị nồng đậm biển mây vây quanh âm thiên. Giống như người khoác rời rạc hoàng sắc ánh trăng. Có một tản da đen nhánh áo khoác ngoài thân ảnh nho nhỏ. Gánh vác ánh trăng thân ảnh toàn thân đều là đen kịt một màu. Tốt lại tựa như hỏa diễm một dạng thiêu đốt. Những cái này đều là ma lực đại biểu. Băng lãnh, tuyệt vọng, sợ hãi. Tựa như hội tụ cả cái thế giới tất cả tâm tình tiêu cực một dạng. Đó là hắc ám đại danh từ. Bởi lờ mờ tháng soi sáng. Đứng ở nhật thực cửa đỉnh phong. Chỉ có thể chứng kiến một cái bóng đen. Cùng với từ trong bóng đen chậm rãi mở ra chiếu ánh dạ thiên giống như hung tinh hồng ngọc chi đồng. Thật là Tất cả nói chỉ là đi ngang qua. Tại sao phải lấy cái loại này để cho ta khó chịu tư thế bao quát ta? Khó chịu, thực sự là khó chịu. Thoáng chấn nhiếp một cái thì trở thành bộ dáng này sao? Rõ ràng chỉ là một người hình lớn nhỏ bóng đen. Thế nhưng khó có thể hình dung Quy Á làm. Lại giỏi hơn đã từng Hắc Long Acnologia. Là ai? Cái này cái trên thế giới lại vẫn tồn ở nhân vật mạnh mẽ như thế này sao? Shiva sừng sững ở Nhật Thực Chi trên cửa. Huyết hồng hai tròng mắt mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Tựa như là ở nắm chặt hiện trạng một dạng. Huyết hồng đồng tử bỗng nhiên toàn chuyển hóa thành tử sắc. Nhìn quanh bốn phía một cái. Làm sao? Như vậy thì bị giật mình sao? Công chúa đại nhân nha. Các ngươi không phải còn kế hoạch đi trước 400 năm trước giết chết còn chưa trở thành thân. Bất tử Zireb sao? 400 năm trước, loại này hình rồng sinh vật nhưng là đi đầy đất nha. Xốc lên đen nhánh áo choàng. Từ Shiva phía sau lộ ra ngoài là phỉ thúy công chúa cái kia rất nhỏ rung động thân thể. Có lẽ là ở mới vừa nhật thực trong cánh cửa đột nhiên nhìn thấy cự long để cho nàng sợ hãi không? Ngớt, sau đó vẫn ôm Shiva bị hắn mang đến bên ngoài. Nguyên, thì ra, long là kinh khủng như vậy sao? Ngươi cho là thế nào? Dù sao cũng là đã từng chi phối thế giới sinh vật. Nếu như không phải Acnologia, nhân loại ma đạo sĩ căn bản là không có cách sinh tồn a. Bất quá, long sẽ diệt vong, nói cho cùng vẫn là diệt long ma pháp nổi. Đương nhiên, cái này cùng Shiva không có nửa xu quan hệ. Nhẹ nhàng huy động hắc báo, Shiva trực tiếp đem phỉ thúy công chúa cho gánh lên. Shiva một động tác này, trong nháy mắt liền để cho che một, sáu tầng nguyệt dạ vân thiên trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt tẫn tán dạ chi lều vải. Sau đó, cái kia làm cho trước đó chưa từng có cảm giác áp bách ma lực mưa to trong nháy mắt tiêu tán không? Còn, bị Shiva toàn bộ bỏ, phỉ thúy, công chúa, Alker Diocy chứng kiến nhật thực chi trên cửa hai cái thân ảnh sau đó. Nhất thời nhịn không được kinh hô. Như vậy, một cái khác chính là Uchiha Shiva. Shiva sửng sốt một chút. Chứng kiến Alker Diocy đang chật vật tránh ở phía dưới. Lập tức mang theo phỉ thúy công chúa thả người nhảy. Nhảy tới phía dưới. Cảm tạ trời đất. Phỉ thúy công chúa ngài ba tháng này chạy đi nơi nào? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.